Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 466. Với tài lực hiện nay của anh, dư sức mua được mảnh đất này. Nhưng quyền khai thác Hồ Linh Sơn nằm trong tay nhà họ Phùng. Tập đoàn Kinh Lý triển khai hợp tác rất nhiều dự án với nhà họ Phùng. Tiếc là không liên quan đến dự án khai thác Hồ Linh Sơn. Nếu để Lăng Dụ Văn đi làm, với năng lực của anh ta, có lẽ không khó, nhưng đây là việc riêng. Hơn nữa bây giờ Lăng Dụ Văn bận đến không dứt ra nổi. Lý Dục Thần quyết định đích thân đến nhà họ Phùng một chuyến. Sau khi gặp được Phùng Thiên Minh, Lý Dục Thần trực tiếp nói ra lý do đến đây. Dự án Hồ Linh Sơn vô cùng quan trọng đối với nhà họ Phùng. Phùng Thiên Minh không quyết định được, cho nên liền dẫn Lý Dục Thần đến gặp Phùng Nguyên Sinh, gia chủ của nhà họ Phùng. Phùng Nguyên Sinh nhiệt tình tiếp đãi Lý Dục Thần, ăn bữa cơm ở nhà họ Phùng xong, sau đó mời Lý Dục Thần đến thư phòng của ông ta. Hai người trò chuyện thân mật trong thư phòng một hồi, ngay cả Phùng Thiên Minh cũng không tham gia. Phùng Thiên Minh rất khó hiểu, chẳng phải chỉ là cắt mấy chục mẫu đất bên Hồ Linh Sơn cho Lý Dục Thần sao? Anh cả Phùng Nguyên Sinh đến mức nói chuyện lâu như vậy không? Cả khu khai thác Hồ Linh Sơn có đến hàng chục km vuông mà. Ông ra rất lo rằng anh cả không đồng ý, hoặc là đưa ra điều kiện hà khắc gì. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Phùng Thiên Minh đã biết, Lý Dục Thần không phải người bình thường. Ban đầu tưởng chỉ là thanh niên trẻ võ công khá được. Lại có ông cụ Tiền Khô làm chỗ dựa, kính anh ba phần, cảm thấy anh đáng tin dùng. Sau này mới phát hiện, sự cường mạnh của Lý Dục Thần vốn không phải nằm ở việc anh quen biết Tiền Khôn. Đặc biệt là chuyện xảy ra ở nhà họ Cha gần đây. Ông ta biết danh tiếng thuật sĩ Nam Dương. Đây cũng là lý do không ai dám chọc vào nhà họ Cha. Lý Dục Thần lại khiến nhà họ Cha ngoan ngoãn nôn ra nhiều tài sản như vậy. Hơn nữa tiện tay tặng cho mình 5 triệu cổ phần của nhà họ Cha ở phim trường. Chính vì quyền kiểm soát phim trường, Phùng Thiên Minh đã tranh đấu rất gay gắt với mấy công ty Internet. Hai bên đã rút kiếm dương cung, suýt nữa thì ra tay. Vừa có được 5 triệu cổ phần, Phùng Thiên Minh cũng được thở nhẹ nhõm. Ít nhất tỷ lệ sở hữu cổ phần chiếm ưu thế. Không có gì phải sợ. Trong thời gian ngắn họ muốn đánh sập ông ta, trừ phi tìm người giết ông ta. Khi Lý Dục Thần đi ra khỏi thư phòng của Phùng Nguyên Sinh, Phùng Thiên Minh vẫn còn đang lo lắng. Nhìn thấy hai người cười nói vui vẻ, ông ta mới yên tâm. Cậu Lý, yên tâm đi. Chuyện mà cậu nói, tôi nhất định cố hết sức. Phùng Nguyên Sinh cười nói. Thiên Minh, chú tiễn cậu Lý thay tôi. Phùng Thiên Minh rất muốn biết hai người họ đã nói chuyện gì. Chắc chắn không chỉ đơn giản mỗi chuyện miếng đất bên hồ. Cách chương.